Các bé yêu quý ạ, ngày xưa nhá, ở ngoại ô thành phố Osaka, có một người chuyên sống bằng nghề nhặt rác. Anh ta tên là Gohei, sống trong một túp lều lụp sụp. Túp lều cũ kỹ, mùa đông gió lạnh buốt luôn qua khe cửa, thổi phần phật vào bộ quần áo rách dưới. Đó là tất cả gia sản của Gohei đấy các bé ạ. Trong cuộc sống, không bao giờ anh thành công, dù là với một công việc nhỏ nhất. Mọi việc đều thất bại. Có thể rằng anh quá chậm chạp, và cũng có thể rằng đó là do cá tính cả tin. Anh luôn bị người khác lừa gạt. Ngay cả việc lấy vợ, Gohei cũng không tìm được người phụ nữ nào. Có ai lại muốn có một người chồng là một người vừa nghèo lại vừa không biết làm việc gì chứ? Và rồi các bé ạ, một lần nữa, năm cũ đã hết và Gohei vẫn không có ngay cả một bộ quần áo rách rưới để mặc. Chưa kể cả cái ăn đồ uống, cả một ít củi để sưởi cũng không có. Gió lạnh buốt thổi qua khe cửa và tuyết đã bắt đầu rơi. Chắc chắn Tết sẽ không vui. Không phải là anh mơ ước có một bữa ăn thịnh soạn, nhưng chí ít cũng phải có một ít củi lửa để không bị lạnh như thế này. Anh nảy ra ý định rút lấy những thanh tre của sàn nhà để làm củi lửa. Cái viễn cảnh có những ngọn lửa sưởi ấm khích lệ anh hẳn lên, và Gohei bắt tay ngay vào việc làm. Rút những tấm ván ra đối với anh không khó nhọc gì, vì túp lều không phải thuộc dạng kiên cố. Gohei rút tấm ván đầu tiên và chuẩn bị rút tấm ván khác thì bỗng nhiên anh dừng lại. Anh dụi mắt, nghĩ mình nằm mơ. Trong khung gỗ chỗ tấm ván rút ra hiện lên một cái đầu tóc màu xám của một ông già bé nhỏ. Ông chỉ cao đến thắt lưng của Gohei, một bộ râu và tóc xám bao quanh khuôn mặt lấm đất. Ông già hiền hậu đó mặc quần áo màu xám, chân đi đôi dép lá cọ cũ kỹ và đeo trên vai một chiếc túi màu xám đã rách. Thấy Gohei ngạc nhiên, ông thốt lên. Ồ, thật lạ là anh không biết ta. Từ lâu, ta ở dưới sàn nhà anh và ta luôn luôn nghĩ ta là bạn đường của anh. Vì rằng ta là thần của những người nghèo khổ, ta đã sống khá dễ chịu ở nhà anh. Nhưng bây giờ, anh lại phá hủy nơi ở của ta. Ta phải đi tìm một chỗ khác thôi. Một năm mới đang bắt đầu. Thật là đúng lúc. Ta mong rằng anh không oán giận ta vì ta phải tử giã nơi này. Anh sẽ uống với ta ly rượu chia tay chứ? Gohei bối rối im lặng một lát rồi nói. Xin thần tha lỗi cho tôi. Hãy tin rằng tôi rất ân hận về sự thất lễ này. Tôi không thể cụng ly với ngài được, vì tôi không còn một giọt rượu nào, cũng như không còn một thứ gì để dâng cho ngài. Và rồi, buồn rầu quá, anh bắt đầu khóc. Ông thần nghiêng đầu có vẻ cảm thương, rồi thò tay vào túi đeo của ông. Đoạn ông nói, ta không bao giờ nghĩ đến anh nghèo đến nỗi không có ngay cả một giọt rượu vang cho năm mới. Rồi ông lấy ở trong túi đeo ra một chiếc dây, trên đó có sâu những đồng xu, và đưa cho Gohei. Anh hãy cầm lấy tiền và ra phố mua một chai rượu vang, một túi gạo và ít củi để đốt nhá. Gohei nghe lời, đi một chốc đã trở về. Tiền khá đầy đủ, anh còn mua được một con cá. Và rồi họ ngồi vào bàn. Sau bữa ăn, họ rót rượu cho nhau và gợi lại những năm đã qua. Khi chai rượu đã cạn, thần của những người nghèo nói. Căn bản anh là một người tốt và đáng yêu. Ta đã có một buổi tối nói chuyện thú vị với anh. Do đó, ta quyết làm cho anh một cái gì đó. Hãy nghe kỹ những điều ta nói đây. Đến đêm, đúng thời khắc năm mới điểm, anh hãy đến đứng trước miếu bốn vị vua của đất trời. Khi tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới, ba kỵ sĩ sẽ phi ngựa qua miếu. Kỵ sĩ đầu tiên toàn màu vàng, kỵ sĩ thứ hai toàn màu trắng, và kỵ sĩ thứ ba toàn màu đen. Cả ba sẽ mang bộ mặt nghiêm khắc, nhưng anh đừng có sợ. Anh hãy can đảm đến nắm lấy dây cương con ngựa của cả ba nghị sĩ. Nếu anh giữ được chúng đến khi trời sáng, anh sẽ không phải hối tiếc về sự việc đó và cho tới những ngày cuối đời đâu. Anh sẽ không còn phải chịu đựng cảnh cơ hàn nữa. Nên nhớ, ba kỵ sĩ chỉ chạy quanh ngôi miếu 3 lần. Nên anh chỉ có 3 lần ra tay mà thôi. Các bé có biết không, sau những lời nói đó, thần của những người nghèo từ biệt và ông biến mất. Ông biến nhanh đến nỗi cô Hay không kịp cảm ơn ông nữa. Cô Hay lập tức lên đường để đến trước giờ Tí có thể đã có mặt ở miếu bốn vị vua của đất trời. Miếu này ở ngay trung tâm thành phố các bé ạ. Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, và khi cô Hay đến miếu, tất cả đều trắng xóa. Trăng rẽ các đám mây và soi chiếu khoảng trống trước miếu, nơi cô Hay đứng run rẩy vì rét và vì bị kích động. Anh dậm chân cho nóng người và sốt ruột đợi đến giờ Tí. Cuối cùng tiếng chuông đầu tiên báo hiệu năm mới cũng vang lên. Ngay lúc đó, cô Hay nhận thấy từ xa có tiếng vó ngựa, và từ trong bóng tối, anh thấy hiện lên 3 kỵ sĩ. Kỵ sĩ đi đầu cưỡi một con ngựa màu vàng, ở ngang thắt lưng là một chiếc kiếm dài dắt trong bao màu vàng. Kỵ sĩ thứ hai cưỡi một con ngựa bạch mã tuyệt đẹp. Bộ y phục của kỵ sĩ phản chiếu dưới ánh trăng một màu trắng trong sáng hơn cả tuyết. Còn kỵ sĩ cuối cùng cưỡi ngựa đen, mặc giáp màu đen. Ngay cả râu của kỵ sĩ cũng màu đen các bé ạ. Cả 3 kỵ sĩ có vẻ mặt trông quá ghê gớm đến nỗi cô Hay run bắn lên và cử động khó khăn. Cô Hay lấy hết can đảm, không nhìn các kỵ sĩ mà tập trung chú ý vào mấy con ngựa. Anh giơ tay ra nắm lấy cương của 3 con ngựa, nhưng chúng hí lên giận dữ đến nỗi cô Hay phát sợ và bung tay ra để cho chúng chạy đi. Cô Hay nhủ thầm, mình vẫn còn 2 lần ra tay nữa cơ mà. Khi 3 kỵ sĩ lần thứ 2 chạy qua miếu, cô Hay chạy ra tóm lấy cương con ngựa vàng. Con ngựa hí vang, đá cho anh một cú thật đau. Nhìn 3 con ngựa chạy vào đêm tối, cô Hay buồn đến phát khóc. Các bé có biết không? Đúng lúc này thì vị thần nghèo khổ hiện lên và nói với cô Hay. Cô Hay ơi, đó là những thần tiền bạc đấy. Kỵ sĩ thứ nhất là tiền vàng, kỵ sĩ thứ hai là thần bạc, và thần thứ ba là thần các đồng xu bằng đồng. Mỗi kỵ sĩ có giá trị và sức mạnh khác nhau. Còn hãy thử may một lần nữa. Nhưng lần này phải chú ý hơn vào. Ta chỉ giúp anh có lần này nữa thôi. Cô Hay suy nghĩ, nếu ta không tóm được người kỵ sĩ vàng rực, thì chưa chắc ta tóm được kỵ sĩ ánh bạc. Vậy chỉ còn kỵ sĩ cuối cùng mà thôi. Gohei tự nhủ, vẫn giữ được lòng can đảm. Và anh nắm lấy dây cương. Khi người kỵ sĩ màu đen, thần của những đồng xu bằng đồng chạy đến, lập tức Gohei lấy hết sức bám chặt lấy dây cương của con ngựa ô, nhắm mắt và không buông ra, mặc sự kháng cự của con ngựa. Thế rồi cuối cùng, sự chống cự của con ngựa cũng giảm đi và nó chỉ chạy xung quanh Gohei. Khi tiếng gà gọi sáng cất lên, Gohei mở mắt ra thì người kỵ sĩ màu đen biến mất. Thay vì là chiếc cương ngựa, anh lại nắm trong tay một túi tiền lớn đầy đồng xu các bé ạ. Gohei vui vẻ đi về nhà. Dù không kiếm được đồng vàng, đồng bạc, nhưng anh cũng đã thỏa mãn với thành quả mình đạt được. Số tiền không giúp Gohei trở nên giàu có, nhưng cũng đủ để anh sửa lại túp lều và mua mấy con dê các bé ạ. Thế rồi các bé có biết không, mấy năm sau, Gohei kiếm đủ tiền để xây một ngôi nhà và cưới một người vợ. Anh đã có một cuộc sống rất hạnh phúc đấy các bé ạ. À.